Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, quy luật. Là nằm ở ngoài thành một chỗ tiểu trấn, rời thành bên trong không xa. Bình thường có thật nhiều người đi nơi đó buôn bán. Nhìn xem Trần Minh, cổ quản sự không có bao nhiêu giấu giếm, trực tiếp điểm gật đầu, mở miệng nói ra. Bên trong thường xuyên có một ít bình thường không phương diện lấy ra đồ vật. Chỉ là giá tiền phương diện sẽ cao hơn không ít. Giá tiền không là vấn đề. Trần Minh trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú dáng tươi cười. Ta làm như thế nào đi qua? Như vậy đi, cúi đầu suy nghĩ một chút về sau. Cổ quản sự mở miệng cười nói. Ban đêm ta phái người đến ngài phủ thượng đón ngài đi qua. Lần sau ngài liền có thể tự mình đi qua. Đại gia coi như kết giao bằng hữu như thế nào? Không có vấn đề. Trần Minh gật gật đầu, sau đó quay người đi ra ngoài. Không đến bao lâu, hắn trở lại chỗ ở, sau đó nhanh chân về phía trước, chậm rãi đi đến một chỗ coi như rộng rãi trong sân huấn luyện. Lại tới đây, hắn hơi cúi đầu nhìn về phía nguyên lực giao diện. Nguyên lực 87, 18 võ học, Lâm Uyên đao pháp tầng thứ 5, có thể thôi diễn, Hỗn Nguyên kình tầng thứ 6, có thể tăng lên, Hoành Tuyệt trưởng tầng thứ 4, có thể thôi diễn, Tiệt quyền, có thể tăng lên, Thiết trưởng, có thể tăng lên, Thanh Tùng công, có thể tăng lên. Hơn 2 tháng này thời gian bên trong, Trần Minh trên người nguyên lực một mực không chút dùng. Cứ như vậy góp nhặt, thời gian dài như vậy đến nay cũng để giành được không nhỏ vốn liếng. Nhìn qua cái kia hơn 80 điểm nguyên lực số lượng, Trần Minh không có nhiều do dự, trực tiếp tâm niệm vừa động, bắt đầu tiếp tục tăng lên. Hắn đầu tiên đem ánh mắt nhìn về phía Tiệt quyền cùng Thiết trưởng cái này hai môn võ học lên. Theo tâm niệm vừa động, trước mắt nguyên lực giao diện lên số lượng bắt đầu không ngừng hạ xuống. Sau đó một loại nóng bỏng cảm giác theo trên thân dâng lên. Sau đó lại nhanh chóng biến mất. Một tầng màu đen vỏ khô tại Trần Minh trên bàn tay chậm rãi hiển hiện. Chợt nhìn đi lên tựa như là khảm một tầng sắt lá. Mang theo một loại kim loại đồng dạng cảm nhận. Xem xét chính là lâu dài tu hành ngoại công bộ dáng. Nhưng mà sau đó, một điểm nhàn nhạt ánh sáng màu tím lóe lên, Trần Minh hai tay lập tức bắt đầu phục hồi như cũ. Nguyên bản hiển hiện nặng nề chết da chóc bắt đầu biến mất. Từng tấc làn da lần nữa khôi phục trắng nõn. Nhìn qua không có chút nào vết tích. Đây là nguyên lực dị năng tác dụng một trong. Sử dụng nguyên lực trực tiếp tăng lên võ học, dĩ nhiên có thể trực tiếp tăng lên. Đạt tới công pháp tu hành vốn có tiêu chuẩn, nhưng bản thân tạo thành vết tích lại sẽ không lưu lại. Sẽ bị nguyên lực lực lượng trực tiếp xóa đi, nhìn không ra mảy may vết tích. Cái này cũng dẫn đến cứ việc Trần Minh đem nhiều môn ngoại công tăng lên tới đỉnh phong. Nhưng bề ngoài nhìn qua nhưng thật giống như một cái thư sinh yếu đuối. Không có chút nào tu hành ngoại công vết tích, bất quá đối điểm ấy. Trần Minh cũng là vui thấy kỳ thành, nguyên lực loại này ngoài định mức công năng đối với tính bí mật trợ giúp rất lớn. Tại một chút mấu chốt trường hợp hay là có thể tạo được tác dụng rất lớn, cũng có thể giảm xuống người khác đối Trần Minh cảnh giác. Nếu như giống cái khác ngoại công người tu hành, chịu lấy cái toàn thân khối cơ thịt, đầy tay vết chai bộ dáng. Cái kia đoán chừng đi đến đâu đều sẽ bị người trọng điểm chú ý. Không đến bao lâu, Tiệt quyền cùng Thiết trưởng hai môn võ học đã tăng lên tới đỉnh điểm. Cái này hai môn công pháp vẻn vẹn chỉ có thể coi là bình thường. Trần Minh cúi đầu nhìn một chút, tăng lên cái này hai môn công pháp, hết thảy cũng chỉ không dùng đến 20 điểm nguyên lực. Tùy ý phất phất tay, sau một khắc, Trần Minh nhíu mày, tựa hồ tăng lên trình độ không lớn, nhẹ nhàng quơ cánh tay một cái, cảm thụ được trên cánh tay cái kia bàng bạc kinh lực. Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Tiệt quyền cùng thiết trưởng cái này hai môn ngoại công cho hắn tăng lên cũng không như trong tưởng. Tưởng cao, cứ việc có chỗ tăng lên, nhưng lại còn kém rất xa trước đây hoành tuyệt trưởng. Đây là một loại rất kỳ quái hiện tượng, bởi vì dùng cái này khắc Trần Minh ánh mắt đến xem. Cái này ba môn công pháp tinh diệu trình độ không kém nhiều. Ở vào cùng một đẳng cấp, vì sao tăng lên hiệu quả lại khác biệt to lớn như thế? Đứng tại chỗ hơi suy tư, đem ba môn công pháp cẩn thận lấy ra so sánh. Rất nhanh, Trần Minh tìm tới đáp án, rèn luyện hiệu quả trùng hợp. Nhìn xem ba môn công pháp nội dung, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Bất luận là tiệt quyền, thiết trưởng vẫn là hoành tuyệt trưởng, đều là cường điệu rèn luyện trên tay công phu. Bởi vì rèn luyện bộ vị trùng hợp, bọn hắn hiệu quả cũng có thật nhiều trùng hợp chỗ. Bởi vậy tại lần thứ nhất tăng lên về sau, phía sau nếu như một lần nữa, hiệu quả tất nhiên sẽ yếu bớt rất nhiều. Cái này giống như là người bình thường đi rèn luyện thân thể. Vừa mới bắt đầu chưa rèn luyện lúc, khả năng tùy tiện vào được đơn giản một chút rèn luyện liền có rất lớn tăng lên. Nhưng mà tại cái này về sau, nếu như lại tiến hành loại này đơn giản rèn luyện, liền sẽ không có lúc mới bắt đầu lớn như vậy tăng lên. Muốn thu được càng lớn tăng lên, nhất định phải tiến hành độ khó cao hơn rèn luyện mới có thể. Tu tập ngoại công cũng là đồng dạng đạo lý. Trần Minh sớm tại tăng lên hoành tuyệt trưởng lúc, cũng đã đưa trên cánh tay một chút nên rèn luyện bộ vị rèn luyện qua một lần. Tiếp xuống coi như lại đề thăng tiệt quyền cùng thiết trưởng, cũng sẽ không lại thu được lần thứ nhất lúc lớn như vậy tăng lên. Muốn thu được cao hơn tăng lên, muốn làm không phải siêu tập tiệt quyền thiết trưởng loại này có cùng loại rèn luyện hiệu quả cấp thấp công pháp, mà là đem hoành tuyệt trưởng thôi diễn đến càng nhiều cấp độ. Hoặc là dứt khoát tìm một môn cao cấp trưởng pháp tới sửa tập. Xem ra sau này mua công pháp cũng cho chú ý xuống. Chỉ có thể là tìm những cái kia rèn luyện hiệu quả không có quá nhiều trọng hợp pháp môn. Đứng tại chỗ, nghĩ thông suốt cái này mấu chốt. Trần Minh lắc đầu, sau đó tiếp tục cúi đầu dò xét trước người. Ánh mắt dần dần rơi xuống thanh tùng công lên, không chút do dự, sau đó suy nghĩ một cái. Trước mắt một điểm màu tím lần nữa xẹt qua, trên đó nguyên lực số lượng nhanh chóng hạ xuống, nương theo lấy nguyên lực con số nhanh chóng giảm xuống. Một cỗ nhàn nhạt dòng nước ấm bắt đầu ở Trần Minh trên thân thể dâng lên. Một cỗ yếu ớt khí lưu theo trên thân thể bắt đầu kéo dài. Thuận huyết dịch lưu động, tại thể nội không ngừng tán loạn, cùng hỗn nguyên kình sinh ra thành nội lực so sánh. Cỗ này nội lực lộ ra 10 phần thưa thớt, mà lại cũng càng thêm ôn hòa. Tại Trần Minh trong cơ thể xuyên loạn, sau đó huyết dịch chảy xuôi mà không ngừng lưu chuyển đến Trần Minh toàn thân. Tại vô thanh vô tức ở giữa ôn dưỡng lấy Trần Minh thân thể. Đem bên trong tồn tại một chút nhỏ bé vết thương chậm rãi chữa trị. Nếu như trường kỳ vận chuyển cỗ này nội lực, thường nhân tuổi thọ hẳn là sẽ đạt được một chút kéo dài. Bất quá đối Trần Minh mà nói, cỗ này nội lực tác dụng lớn nhất, hẳn là làm sâu sắc hắn năng lực khôi phục, nhường hắn sau khi bị thương có thể càng nhanh khôi phục. Đáng tiếc chỉ có 3 tầng. Cảm thụ được trong cơ thể cái kia mỏng manh thanh tùng nội lực. Trần Minh có chút đáng tiếc nói. Hắn tới tay cái môn này thanh tùng công vẻn vẹn chỉ có 3 tầng. Có thể sinh sôi nội lực quá mức thưa thớt. Đối với Trần Minh tới nói có chút không đủ. Hơi suy nghĩ một chút. Hắn nhìn xem môn nội công này tâm pháp phía sau xuất hiện có thể thôi diễn nhắc nhở. Hơi suy nghĩ một chút về sau. Trực tiếp điểm đi lên, nhàn nhạt ánh sáng màu tím tại nguyên chỗ lấp lóe. Sau đó một khắc trực tiếp bao phủ Trần Minh não hài. Quá khứ phủ bụi ký ức bắt đầu bốc lên. Tại thời khắc này, Trần Minh trong đầu liên quan tới võ học đủ loại nội dung không ngừng nổi lên. Trong đó mỗi một chữ dấu vết, mỗi một được tinh nghệ bắt đầu va chạm lẫn nhau, dần dần tổ hợp thành hoàn toàn mới cảm ngộ. Thanh Tùng Công tầng thứ tư, trong cơ thể nguyên bản ít ỏi nội lực lập tức trở nên hùng hậu rất nhiều. Nguyên bản lưu chuyển chậm rãi nội khí lập tức tăng tốc vận chuyển. Tốc độ kia cơ hồ tăng tốc một lần. A, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, tiện tay sờ sờ đầu, Trần Minh có chút ngoài ý muốn, lần này đầu tựa hồ không có lần trước như thế đau. Sờ sờ đầu của mình, Trần Minh có chút ngoài ý muốn lẩm bẩm, đối loại tình huống này cảm thấy có chút kinh ngạc. Đối với lần này thôi diễn Lâm Uyên đao pháp, lần này thôi diễn Thanh Tùng Công rõ ràng không có lần trước như vậy phí sức. Đối Trần Minh tới nói không có lớn như vậy phụ tài. Chẳng những như thế, liền thôi diễn chỗ hao phí nguyên lực cũng xa xa so với một lần trước một chút nhiều. Cảm thụ được loại tình huống này, Trần Minh cúi đầu suy nghĩ một chút, tiếp tục xem hướng Thanh Tùng Công phía sau thôi diễn ấn phím. Trực tiếp điểm xuống dưới, nhàn nhạt ánh sáng màu tím lần nữa sáng lên. Chỉ là lần này thôi diễn, rõ ràng so với một lần trước muốn ăn lực rất nhiều. Chỗ hao phí nguyên lực cũng vượt xa lần trước. Cảm thụ được một điểm này, Trần Minh như có điều suy nghĩ. Đối với thôi diễn quy tắc có nhận thức mới, thôi diễn chỗ hao phí nguyên lực cùng tinh lực, một mặt cùng thôi diễn công pháp tinh diệu trình độ có quan hệ. Một phương diện khác cũng cùng ta bản thân có quan hệ. Hắn như có điều suy nghĩ nghĩ đến, so với lần trước thôi diễn Lâm Uyên đao pháp, bây giờ ta đã sớm xưa đâu bằng nay, tại võ học tích lũy lên vượt xa mấy tháng trước đó, mới có thể dùng thôi diễn cần thiết tiêu hao giảm xuống. Hắn mấy tháng này dù sao không phải uổng phí, bất luận là tăng lên các loại võ học, vẫn là khoảng thời gian này xem duyệt các loại võ kinh, thậm chí cả từng cái võ quán chỗ dâng lên thô lậu võ nghệ, đều làm võ học của hắn kiến thức rất là tăng trưởng. Sớm đã không phải trước đó tiểu bạch, mà dị năng thôi diễn công năng, theo Trần Minh liền là một cái cao tinh độ máy tính. Nguyên lực là nguồn năng lượng, Trần Minh nắm giữ các loại tri thức chính là cơ sở dữ liệu. Trong kho tài liệu ghi chép tư liệu cùng tri thức càng hoàn thiện càng khổng lồ, thôi diễn tự nhiên tốc độ liền càng nhanh, tiêu hao nguồn năng lượng cũng sẽ càng phát ra giảm bớt. Xem ra sau này vẫn là phải nhìn nhiều sách. Nhẹ nhàng lắc đầu, Trần Minh nhìn xem thời khắc này nguyên lực bảng. Nguyên lực 52, 43 võ học, Lâm Uyên đao pháp tầng thứ 5, có thể thôi diễn Hỗn Nguyên Kình tầng thứ 6, có thể tăng lên Hoành Tuyệt Trưởng tầng thứ 4, có thể thôi diễn Tiệt Quyền tầng thứ 3, có thể thôi diễn Thiết Trưởng tầng thứ 5, có thể thôi diễn Thanh Tùng Công tầng thứ 5, có thể thôi diễn. Đi qua ngắn ngủi tăng lên, nguyên lực bảng lên số liệu lần nữa rực rỡ một hơi. Nhìn qua còn lại hơn 50 điểm nguyên lực, Trần Minh suy nghĩ một chút, vẫn là không có đem vận dụng, mà là lựa chọn đem giữ lại, chờ lấy về sau lại một khối dùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.